Mỹ Nhân Mưu, chương 98, Bình Dương Công Chúa Nhẫn Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Hoa Cung cả tòa kinh thành bao quát trong Hoàng Cung, đều xếp vào Bình Dương Công Chúa cơ sở ngầm. Ngự sử ở trong, cũng có Bình Dương Công Chúa nâng đỡ quan chức, chiếu mục động tĩnh rất nhanh sẽ truyền vào Trường Hoa Cung bên trong. Công Chúa, Kỳ Ngọc vội vội vàng vàng bước vào trong tầm điện, lúc này Bình Dương Công Chúa đang ngồi tại gương đồng trước. Không hoảng hốt trên trang dung. Kinh thành tin tức truyền ra thực sự là nhanh a. Còn không chờ Kỳ Ngọc nói chuyện, Bình Dương Công Chúa liền tự mình tự thở dài nói. Vừa mới qua đi một đêm, Lý Long Sự liền huyên náo mọi người đều biết. Cũng là, dù sao hắn là hoàng tử, Lý Phủ chết rồi, hắn liền thành hoàng trưởng tử. Sở quốc nhưng lấy tông pháp, đích trưởng tử kế thừa, không có đích tử, liền lập trưởng tử, thêm vào hoàng đế yêu chuộng. Vì lẽ đó Lý Long rất lớn nhưng có thể làm chủ Đông Cung, bởi vậy Lý Long mất tích, tôn thất cùng triều đình không sốt sắng. Kỳ Ngọc đi tới Bình Dương Công Chúa phía sau, Bình Dương Công Chúa thông qua gương đồng nhìn thấy nàng hoang mang vẻ mặt. Xảy ra chuyện gì, Công Chúa, bệ hạ phái trung thị trung tỉnh hoạn quan đem Tiêu Hoài Ngọc vô vào chiếu ngục bên trong. Kỳ Ngọc trả lời, Bình Dương Công Chúa nghe xong, ánh mắt không có một chút nào gợn sóng. Liền như nằm trong dự liệu như thế. Ta đã nói, người như nàng, như không có ai ở sau lưng nâng đỡ. Như vậy ở trong quan trường đem bước đi liên tục khó khăn, trung hậu ở trên triều, kỳ thực chỉ là ngu xuẩn. Từ đêm qua nhìn thấy Tiêu Hoài Ngọc, Bình Dương Công Chúa liền đoán được hôm nay kết cục. Vì lẽ đó tại Tiêu Hoài Ngọc đưa tay ra thì, Bình Dương Công Chúa không nhìn trái nhìn phải ánh mắt ngồi lên rồi nàng mã, tùy tùng rời đi. Cũng trò chuyện đến cấm đi lại ban đêm. Trong kinh đâu đâu cũng có con mắt, biết rõ trong thành có dạ cấm, còn muốn đi ra, cái này chẳng lẽ không phải ngu xuẩn cử chỉ. Bình Dương Công Chúa lại trào phúng nói, chiếu ngục bên trong đều là cực hình, hắn đã tại Trịnh tướng quân dưới trướng, Công Chúa. Kỳ Ngọc do dự nói rằng, tâm nàng cũng không ở ta nơi này, chúng ta cũng sẽ không là người cùng một con đường. Bình Dương Công Chúa nói rằng, chỉ trách nàng xuất hiện thời gian, quá trùng hợp, lúc này ra tay, chỉ có thể tăng cường chúng ta khả nghi, nàng nếu không phải của ta người, liền không đáng cứu giúp. Tiêu Hiệu Úy dù sao cũng là công thần, bệ hạ như vậy đem hắn nhốt vào chiếu ngục nghiêm hình tra hỏi, là vì bức ra hắn người sau lưng ư, Kỳ Ngọc nói rằng. Hắn cho rằng Tiêu Hoài Ngọc là người của ta, muốn buộc ta thừa nhận tội, lại không nói Tiêu Hoài Ngọc không muốn đi theo ta, coi như nàng thật sự là người của ta. Ta lại sao lại vì một con cờ mà đem nhược điểm dễ dàng giao ra. Bình Dương Công Chúa lãnh mạc nói rằng, nhưng nếu là hắn không chịu nổi cực hình, đem công chúa khai ra. Kỳ Ngọc lần thứ hai lo lắng nói, nếu như nàng khai ra ta, liền nói rõ, nàng là người của ta. Bình Dương Công Chúa nói rằng, người cho rằng, người giống như nàng, sẽ lựa chọn như thế nào đâu. Tình nguyện chết cũng không thừa nhận sao. Kỳ Ngọc ngây người. Bình Dương Công Chúa nghĩ đến khất xảo đêm, Tiêu Hoài Ngọc đột nhiên xuất hiện, trong lòng liền có diệt trừ tâm ý. Trên người này tựa hồ còn cất giấu bí mật gì, ta không cách nào đoán được, nhưng nếu không có thể làm việc cho ta, như vậy giữ lại cũng tất nhiên là mối họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng vốn không muốn đối với Tiêu Hoài Ngọc ra tay, bởi vì Tiêu Hoài Ngọc nữ tử thân phận, nàng cần một người như vậy. Đến giúp đỡ nàng hoàn thành dã tâm cùng đại nghiệp. Nhưng bất luận chính mình lấy ra điều kiện ra sao cùng thù lao, tựa hồ cũng không cách nào thuyết phục. Như vậy, nàng cũng chỉ có thể quyết tâm ngoại trừ. Hơn nữa sau lưng của nàng không chỉ là ta, nàng đầu tiên là trụ quốc đại tướng quân dưới trướng. Coi như ta không ra tay, Lý Khang cũng sẽ xuất thủ. Bình Dương Công Chúa lại nói, một hạ phẩm cấp thấp võ tướng, để hoàng đế hôn hạ chiếu ngục. Chuyện này không có đơn giản như vậy. Bành Thành Vương Phủ khi thì truyền đến hài đồng tiếng cười vui. Bành Thành Vương chi tử Lý Niệm đang tập tĩnh học theo. Đối với Vĩnh Ninh công chúa mẹ con, Lý Khang nhưng như thường ngày, tuy bất kể hiềm khích lúc trước, nhưng hai người nhưng thủy chung tương kính như tân. Bất mãn một tuổi Lý Niệm, tròn vo như cái giò tử, Lý Khang đối với cái này cũng không phải hài tử của hắn, tựa hồ rất là yêu thích. Ngoại trừ giải quyết Bành Thành Vương phủ nối nghiệp dòng dõi ở ngoài, Lý Khang cũng người phân rõ ràng, ở thời đại này, tuổi nhỏ hài tử nếu như không có phụ thân che chở, như vậy sở đối mặt tình cảnh, đem sẽ vô cùng gian nan. Lý Khang xuất thân thấp hèn, mẫu thân chỉ là hoàng đế nhất thời Hưng Khởi mà Lâm Hạnh cung nhân, khi còn bé, là ở bên trong cung tạp tẩy nơi lớn lên, sau khi mới bị người phát hiện, nhưng cho dù là thu được hoàng tử thân phận, cũng thường xuyên chịu đến thủ túc huynh đệ bắt nạt, phản kháng đánh đổi, chính là chịu đến càng nặng trừng phạt, bởi vậy Lý Khang học được ẩn nhẫn. Mãi đến tận tài hoa càng ngày càng xuất chúng, liền gọi liền hướng trung danh ra, hoàng đế lão sư đều đối với khen không ngớt. Hoàng đế lúc này mới bắt đầu coi trọng cái này bị không để ý tới mười mấy năm nhi tử. Niệm nhi, mau tới đây. Đang ôn tập Lý Khang nghe được hài tử lầm bầm âm thanh sau, lúc này thả xuống thư từ, ngồi xổm người xuống hướng về Lý Niệm mở ra cánh tay. Tuổi nhỏ Lý Niệm từ phó mẫu trong lòng tránh thoát, lảo đảo chạy hướng về hắn sở cho rằng. Phụ thân, Lý Khang đem một cái ôm lấy, để A Gia nhìn một cái, Niệm nhi trường nặng không có. Phía sau Vĩnh Ninh công chúa thấy cảnh này, trong lòng vừa cao hứng, rồi lại vô cùng tự trách cùng áy náy. Từ khi chịu đến Lý Khang bất kể hiềm khích lúc trước chăm sóc sau, Vĩnh Ninh công chúa thường xuyên đều đang nghĩ, nếu đứa bé này là Lý Khang ruột thịt dòng dõi nên tốt bao nhiêu. Nhưng bây giờ, hai người vẫn là ở riêng, Lý Khang ở tại thư phòng, hai người thành hôn đến nay, chỉ có phu thê tên, mà không phu thê chi thực. Lý Khang chưa bao giờ từng đề cập tới, mà Vĩnh Ninh công chúa xuất phát từ hổ thẹn, càng là không có mặt mũi mở miệng. Ngay ở, phụ tử, hai người chơi đùa thì, Lý Khang thiếp thân người hầu mặt hốt hoảng vào phủ. Vương, người hầu đi vào chắp tay, Lý Khang liền đem hài tử cho Vĩnh Ninh công chúa, sau đó cùng người hầu ra gian phòng đi tới một bên. Chuyện gì, đêm qua bệ hạ lạnh nhạt Nam Dương Vương sau, Nam Dương Vương liền mang đám người đi rồi kỵ quán, đến ngày hôm nay. Nam Dương Vương đột nhiên mất tích, bệ hạ để Hàn tướng quân đem cả tòa kinh thành đều đổ một lần, nhưng không tìm được, trung thị trung tỉnh người, lấy biên quân doanh hiệu úy Tiêu Hoài Ngọc ra khỏi thành khả nghi vì do, đem mang vào trong cung, cũng đưa tới chiếu ngục. Người hầu trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Khang nghe xong sắc mặt thuấn biến, chiếu ngục chính là 2000 thạch trở lên quan lớn phạm tội, mới sẽ do thiên tử hạ chiếu đánh vào lao ngục. Sở quốc chiếu ngục chuyên thẩm cửu khanh cùng quận thủ trở lên quan lớn, nhảy qua đình úy, trực lệ với thiên tử. Tiến vào chiếu ngục quan chức, là sống hay chết, toàn bằng thiên tử định đoạt. Lòng như lửa đốt Lý Khang, không để ý tới thay đổi xiêm y liền mặc vào ngoa tử vội vã ra ngoài. Trong phòng, Vĩnh Ninh công chúa ôm đọc từng chữ cũng không rõ ràng nhi tử, càng nghe được hắn hô một tiếng. A gia. Vĩnh Ninh công chúa cao hứng ôm nhi tử tìm tới Lý Khang. Chủ quân, vậy mà lúc này Lý Khang, trong lòng đã gấp đến độ không rảnh để ý tới các nàng nữa mẹ con. Niệm nhi sẽ gọi phụ thân rồi. Vĩnh Ninh công chúa hướng về Lý Khang nói rằng, nhưng mà Lý Khang trong mắt nhưng không có vẻ cao hứng, cũng nhắc nhở. Bữa tối không trở lại, dứt lời, Lý Khang mang theo người hầu vội vã ra phủ, chỉ còn thất lạc Vĩnh Ninh công chúa ôm nhi tử ngốc tại chỗ. Vương Phi, Bành Thành Vương đã đi rồi, một bên thị nữ nhắc nhở, ngay ở Lý Khang dắt ra vật cưỡi, chuẩn bị lên ngựa thì, một chiếc xe ngựa đi tới Bành Thành Vương phủ. Huynh trưởng, bên trong xe gập cong đi ra một nữ tử, Dư Nương, Lý Khang lúc này đem mã nắm quá khứ, Trần Dư thấy Bành Thành Vương vội vàng về, thế là nói rằng. Huynh trưởng nhưng là vì Tiêu Hiệu Úy tiến cung cầu xin đi. Ngươi nghe nói, Lý Khang hỏi, Trần Dư gật đầu. Đã rất nhiều năm, bệ hạ chưa từng hạ xuống chiếu ngục, dựa theo quy củ, lấy Tiêu Hiệu Úy hiện tại chức quan, hoàn toàn không đủ để bệ hạ tự mình hạ chiếu bỏ tù. Điều này nói rõ bệ hạ chân chính muốn thẩm vấn người, không phải Tiêu Hiệu Úy. Như huynh trưởng lúc này đi vào cầu xin, sợ hãi có đồng đảng chi chê. Trần Dư nhắc nhở, đoạn này thời gian, Tiêu Hiệu Úy tuy cùng Bình Dương công chúa đi được gần, nhưng hắn dù sao cũng là phụ thân Dư. Ới chướng, bệ hạ kiêng kỵ huynh trưởng, đồng thời còn có ngoại thích Trịnh thị, này chỉ sợ là bệ hạ vì ngăn được triều đình thủ đoạn. Nam Dương Vương nếu là vẫn không tìm được, vì không cho trong triều mất hành, bệ hạ nhất định sẽ nghĩ biện pháp nhằm vào huynh trưởng. Huynh trưởng lúc này nếu là đi kém một bước, sợ hãi đem vạn kiếp bất phục. Lý Khang tự nhiên cũng rõ ràng, đột nhiên chiếu ngục, chỉ sợ là thiên tử mượn hoàng tử mất tích sở làm cục. Chiếu ngục hung hiểm. Ngươi nên rõ ràng, lấy Tiêu Hoài Ngọc tính tình, lại sao lại xu nịnh những kia ăn tươi nuốt sống gian hoạn. Vì lẽ đó mời huynh trưởng mang ta vào cung. Trần Dư nói rằng, Tiêu Hiệu Úy là bởi vì ta mới ra thành, bởi vậy gây nên bệ hạ tại trong thành xếp vào cơ sở ngầm hoài nghi, vì lẽ đó ta muốn thử một lần. Lý Khang nhìn chằm chằm Trần Dư, trong mắt tràn ngập do dự. Dư nương, người không thể, a huynh, Trần Dư tiến lên một bước. Ta biết bệ hạ là hạng người gì, Trần Dư vẫn nuôi dưỡng ở trong nhà, ít giao du với bên ngoài, vì vậy trong kinh thành, biết đại tướng quân Trần Văn Thái thứ nữ người, đã ít lại càng ít. Sở Hoàng cũng chỉ biết là Trần Văn Thái còn có cái chưa xuất giá tiểu nữ nhi, cũng cùng mình thứ tự tử giao hảo. Bởi Trần Văn Thái dài đến thô cuồng, trưởng nữ hình dạng cũng không xuất chúng, cho nên đối với thứ nữ, tự nhiên cho rằng như trưởng nữ giống như vậy, tướng mạo thường thường. Nhưng mà này chính là Lý Khang lo lắng chỗ, như hoàng đế thấy Trần Dư chân chính dung mạo, khó bảo toàn sẽ không sản sinh nó niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dư nương, Lý Khang nghĩ, liền có chút không quá nguyện ý, ta sẽ có ứng đối phương pháp. Trần Dư hướng về Lý Khang nói rằng, được rồi, Lý Khang bất đắc dĩ nói, trước mắt chỉ có thể như vậy, chỉ là, hắn ngẩng đầu nhìn Trần Dư, Trần Dư một chút liền nhìn thấu huynh trưởng tâm tư. Thế là lấy ra chuẩn bị kỹ càng lông mày bút. Ta cũng đã nghĩ kỹ. Được, Lý Khang xài bước mã. Ta mang ngươi vào cung. Sở cung, Lý Khang cưỡi ngựa đi tới cửa cung. Cấm quân không dám ngăn trở. Chỉ là hỏi dò mã người bên trong xe. Là đại tướng quân Trần Văn Thái con gái Trần Thị. Lý Khang hướng về thành môn lang nói rằng. Trần Dư chợt sai người vén rèm xe lên. Chỉ thấy một mũi cùng gò má mọc đầy mặt dỗ nữ tử ngồi ngay ngắn tại trong xe. Trần Văn Thái chấp trưởng biên quân, mà làm thủ vệ kinh thành cấm quân, tự nhiên không quen biết nữ. Hai người thuận lợi thông hành sau, gác cổng cấm quân tranh tương nghị luận. Trần tướng quân nữ nhi sao có được như vậy mạo xấu? Này, có cái lợi hại như vậy phụ thân, coi như mạo xấu thì lại làm sao? Tới cửa cầu hôn, như thường có thể đạp phá cửa hàm. Này dài đến hay lắm, không bằng có được tốt. Trần Dư sau khi xuống xe, trên mặt chân thực trang dung. Để Lý Khang giật nảy mình. Huynh trưởng nhìn, còn đi. Trần Dư hỏi Lý Khang, đều sắp đã lừa gạt ta. Lý Khang cười nói, bởi vào cung môn thì sớm sai người thông báo. Trung thị Trung Giả Chu đi tới cao cao điện giai trên. Tuyên, trụ quốc đại tướng quân con gái Trần Thị, vào điện yết kiến. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2023-06-15-10, 13h54, 2023. 06-16-11, 21h39 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, nguyên bảo hai cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, nhỏ phá nhãi con. 7 bình, cái bình bình 5 bình, A Châu thiếu gia, ăn đất chung, lập liệt, lạc sư mèo 2 bình. Nguyệt Quang gõ cửa sổ. 20.030.993 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.